Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tàn bạo. Đối với Thanh Y Y đưa ra yêu cầu này, để cho Lâm Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng một trận chiến này là không thể tránh né. Lời này là không có có lỗi, nhất định là không thể tránh né. Chỉ là Thanh Y Y nói ra tỉ thí, cũng không phải chiến đấu, mà là tỉ thí thân pháp. Thân pháp trong lúc đó so đấu, tiêu hao cũng sẽ không lớn như vậy. Thanh Y Y đồng dạng là không muốn cùng Lâm Hiên đại chiến một trận. Như vậy tiêu hao quá kinh người. Nếu như hai người tỉ thí tiêu hao quá lớn, vậy căn bản bất lợi cho trận chiến đấu tiếp theo. Nhất là bọn họ mục tiêu đều không phải là đối phương. Hà tất tương bính đây? Vì vậy Thanh Y Y đưa ra tỉ thí thân pháp. Còn như tỉ thí thế nào? Thì nhìn nàng như thế nói ra, so với thân pháp, cái này tỉ thí thế nào? Lâm Hiên nhìn Thanh Y Y nghi ngờ nói, tỉ thí thân pháp, chỉ cần đối phương đầu tiên bị va chạm vào, vậy thì đồng nghĩa với thua. Thanh Y Y đưa ra tỉ thí phương pháp, chỉ cần người nào trước va chạm vào đối phương, như vậy thì là thắng. Căn bản không phải công kích lẫn nhau, đồng lý, ở đụng vào đối phương đồng thời. Nếu như bị va chạm vào, đồng dạng là giống như thua. Nghĩ thắng rất đơn giản. Chỉ cần đoạt ở đối phương trước va chạm vào, chính là thắng. So đấu không riêng gì thân pháp, còn có tốc độ phản ứng. Điểm ấy tỉ thí tương đối hòa bình. Không ai quy định tỉ thí nhất định phải sinh tử giao nhau. Nhất là loại này tỉ thí, hoàn toàn là dựa vào cá nhân ý tưởng đến tỉ thí. Phải nàng quy định xuống thua. Vậy thua nhất phương chịu thua liền có thể. Đương nhiên bên ngoài sân tài phán là nhận thức loại này bản thân định ra thắng thua. Quy tắc là chết, người là sống. Ở hai người quan hệ tình huống không sai xuống, lại muốn so sánh với liều mạng xuống thắng thua. Bản thân chế định quy tắc rất hợp. Có thể, Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói. Đối với cái này loại quyết định, hắn đồng dạng là nhận thức. Phải nói hắn cảm giác mình sẽ không thua. Giống như Thanh Y Y chịu thua. Lúc này bên cạnh sân tỉ thí tuôn ra nổ vang. Đem bọn họ lực chú ý đều cho hấp dẫn tới. Chợt bọn họ chứng kiến nội đường phái đệ tử. Bị đồng ngự long cực kỳ bá đạo kim mang bắn cho ra ngoài. Hung hăng nện ở bên ngoài sân trên khán đài. Liền bên cạnh chấp sự đều phản ứng không kịp nữa qua đây. Nội đường phái đệ tử cũng đã bị thua. Không riêng gì bị thua, hơn nữa còn hầu như giống như nửa tàn. Chấp sự đi sau khi kiểm tra, phát hiện cả người xương cốt hầu như bể nát. Người là còn sống, nhưng nghĩ khôi phục lại liền cần thời gian phải rất lâu. Ngắn thì mấy năm, dài đến khả năng chính là vài chục năm. Đây đối với người tu luyện mà nói, hoàn toàn chính là một đả kích chí mạng. Mấy năm, thậm chí 10 năm khó có thể đứng dậy tu luyện. Vậy sẽ là cái gì tràng cảnh? Cơ bản giống như nửa đời sau phế bỏ, khó có thể trùng kích tầng cao hơn tu vi. Phế vật, lấy chút tu vi này cũng muốn tiến nhập top 5, nhất định chính là người si nói mộng. Đồng ngự long thu bàn tay về, trên bàn tay kim mang từ từ ảm đạm xuống, nhưng vừa rồi xuất ra một trường, ở đây trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích. Mặt đất cứng rắn đều bị nhấc lên một tảng lớn. Mới vừa bắt đầu tỉ thí, đồng ngự long liền miểu sát một người. Tốc độ kia cực nhanh viễn siêu kẻ khác. Mấu chốt là xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Cơ hồ là bị mất tiền đồ cá nhân. Ngươi vậy mà xuống như vậy ngoan thủ. Các ngươi thiên tài phái quá ác đi. Đúng vậy, trưởng lão, hắn hạ thủ quá ác. Quả thực không được coi chúng ta là người xem. Thỉnh cầu bắt hắn cho xử bị nô cao. Cả người xương cốt nát hết. Cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Hắn thiên phú đồng dạng là không kém a. Các người rõ hắn có bao nhiêu nỗ lực sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nội đường phái bên này tức giận không thôi. Mấy vị trưởng lão sắc mặt đồng dạng là khó coi. Cái này tay quá ác. Nội đường phái cùng thiên tài phái ma sát quá mạnh. Bọn họ muốn làm dự cũng không thể. Không phải nói vài câu là có thể xong việc sự tình. Huống hồ đồng ngự long chưa nói tới trái với quy định. Chỉ cần không dưới tử thủ. cũng không tính là vấn đề. Quyền cước không có mát, đánh đến then chốt lúc không thu tay lại được rất bình thường. Sở dĩ chỉ có thể nói không thể hạ tử thủ. Hiện tại Đông Ngự Long tốt lợi dụng quy tắc này là không có có hạ tử thủ. Nhưng nửa đời sau cơ bản tan. Bản thân tài nghệ không bằng người. Đỡ không được ta đây nhất chiêu. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Đông Ngự Long lạnh lùng nhìn quét liếc chung quanh. Trước ta liền khuyên bảo qua. Sẽ chịu thua. Sẽ chiến đấu. Hắn tuyển chọn theo ta đối chiến. Không tiếp nổi ta đây nhất chiêu. Cũng chỉ có thể nói mình tài nghệ không bằng người. Đông Ngự Long nói rất tuyệt. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp phản bác chút gì. Ở hai người ma sát nghiêm trọng như vậy dưới tình huống. Xuất hiện loại vấn đề này. Chỉ có thể nói là tất nhiên. Cứ như vậy, thiếu cá nhân sau. Chỉ còn lại có 5 người. Còn lại 5 người. Chỉ cần không phải cùng vừa rồi trong lúc này đường phái đệ tử giống nhau. Đưa tới cái cả người xương cốt bể nát. Như vậy 5 tên được tuyển chọn trưởng lão là ngồi vững vàng. Chính là kiếm cái thứ tự mà thôi. Thanh Vân Phong mặt tươi cười. Đối chiến con trai mình cách làm. Cảm thấy rất là thỏa mãn. Cá lớn nuốt cá bé. Bản thân không có bản lãnh. Liền chờ đứng ở chỗ này cái sân tỉ võ ở trên. Chỉ là lấy thân phận của hắn. Là không có ý tứ nói ra những lời này. Nội đường phái đệ tử sắc mặt khó coi. Bởi Đông Ngự Long chưa thế trái với quy định. Sở dĩ bọn họ trừ kêu vài câu bên ngoài, cũng không thể làm ra những chuyện khác đến. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Lâm Hiên có thể đánh bại Đông Ngự Long. Bất quá bây giờ Lâm Hiên cùng Thanh Y Y chiến đấu. Hiện tại cũng còn chưa bắt đầu. Đều bị Đông Ngự Long chiến đấu cho hấp dẫn tới. Xem ra trước ngươi đối thiên tài phái đệ tử lưu tình. Đối phương cũng không phải là rất cảm kích. Thanh Y Y xem nói với Lâm Hiên. Lòng người thứ này, tùy theo từng người, nên làm ta đồng dạng làm. Có đôi khi không cần thiết như vậy tuyệt. Lâm Hiên rõ Thanh Y Y ám chỉ. Chính là vừa rồi hắn đối chiến Lâu Vân Chi lưu thủ. Trên thực tế chưa nói tới lưu thủ. Vẫn tính là tương đối bình thường công kích. Đồng dạng có thể làm cho Lâu Vân Chi nằm mấy tháng. Thật muốn tuyệt tình nói. Là hơn ra một cỗ thi thể. Hắn cũng sẽ bị xử bị nổ cao. Điều này hiển nhiên không có lợi lắm. Vậy bây giờ liền đến lượt chúng ta. Ngươi kế thừa phụ thân thân pháp. Hy vọng ngươi có thể đủ phát huy đến cực hạn. Không để cho ta thất vọng. Thanh Y Y cười nhạt một tiếng. Xinh đẹp trên mặt có vài phần tiểu ý. Thanh âm chưa dứt. Thanh Y Y liền thi triển ra Thanh Vân Bộ. Nhập vi cấp Thanh Vân Bộ thi triển ra. Hóa thành một luồng khói xanh tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt để cho phong tỏa lại nàng khí thế không có mục tiêu. Sau một khắc, Thanh Y Y tự ra hiện tại Lâm Hiên bên người. Lấy tay liền hướng Lâm Hiên trên thân vỗ tới. Đứng tại chỗ bất động Lâm Hiên. Đột nhiên lấy lôi đình chi thế. Trở tay đụng vào đi tới. Muốn cướp ở Thanh Y Y va chạm vào bản thân trước. Liền va chạm vào cánh tay nàng. Ai biết mới vừa va chạm vào lúc. Thanh Y Y cánh tay đột nhiên liền như kính hoa thủy nguyệt vậy. Hóa thành một quyền quyền sóng gợn. Đúng là cái huyễn ảnh. Huyễn ảnh bộ. Lâm Hiên trong mắt hơi híp. Đây là Thanh Vân bộ cực cao thân pháp. Mới có thể thi triển ra. Không nghĩ tới Thanh Y Y tu luyện đến một bước này. Trước giáo dục nàng ấy một lần. Thật để cho nàng chân chính dịch. Lúc này cánh tay nhỏ nhắn từ đầu hắn đi xuyên qua. Thanh Y Y thân ảnh cùng Lâm Hiên trọng điệp, công kích thất bại để cho nàng ngẩn ra. Không nghĩ tới Lâm Hiên đồng dạng là thi triển ra huyễn ảnh bộ. Các ngươi pháp trước sau như một mạnh. Thanh Y Y xoay người, chứng kiến Lâm Hiên đứng ở bản thân cách đó không xa. Cũng vậy, chẳng trách Y Y tiểu thư đưa ra như vậy tỉ thí. Xem ra là đối với mình rất có lòng tin. Lâm Hiên trong mắt nhiều mấy phần chăm chú. Thực sự là không cẩn thận không được. Convert by King Killer. Hết chương.